Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gì mà nhìn, Cao Đông theo phản xạ đáp lại, nhưng vừa dứt lời, cậu đã thấy mọi người trong phòng tắm đứng dậy, tập trung quanh gã đàn ông xăm hình hoa trên cánh tay, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ. Kinh tổng, tôi thấy họ có vẻ không chào đón chúng ta lắm. Hay là mình đi trước đi? Biết điều mới là anh hùng, Cao Đông ngay lập tức lùi bước. Chuyện đã rõ như ban ngày, chẳng cần nhiều lời. Người mù cũng nhìn ra điều này, huống chi là người sáng mắt. Tại sao trước đây ông chủ không nhận ra tên thư ký kiêm trợ lý đặc biệt lương cao này lại thiếu đầu óc đến thế? Hừ, có vẻ mức lương của cậu ta và trí óc của cậu ta hoàn toàn không cân xứng. Lương cũng cần điều chỉnh hợp lý. Kinh Đường Trạch liếc cậu ta một cái lạnh lùng, xoay người bước đi. Cao Đông, đột nhiên, cậu ta có cảm giác chẳng lành, một sự ớn lạnh xuyên qua tim và ví tiền của mình, cậu ta theo bản năng ôm chặt ví tiền, vẻ mặt khổ sở đuổi theo, nhỏ giọng thuyết phục bên tai Kinh Đường Trạch. Kinh Tổng, nếu không được thì mình bắt hắn qua nước T làm phẫu thuật đi. Giờ nhân quyền cho người chuyển giới cũng được bảo vệ rồi mà. Kinh Đường Trạch khựng chân lại, không nói gì. Nhưng trong đầu đã nghĩ sẵn nơi nào cho Cao Đông đến khai thác mỏ than. Không đạt được gì, hắn lập tức lên đường đến Hương Giang. Hương Giang không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Hắn phải mất đến 7 ngày mới tìm được Thiên Ất Quý Nhân. Tuy nhiên, vị quý nhân này hơi nhỏ tuổi, còn độ tuổi vị thành niên. Nhưng dù sao đi nữa, đó là một cô bé. Hơn nữa, cô bé lại hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Cô bé tên là Bạch Nhiên, một cô nhi. Tính cách kiên cường và cầu tiến. Kinh Đường Trạch bèn thuận lợi đưa cô bé về nhà, bắt đầu chế độ nuôi dưỡng. Còn Tần Nhan Kim, mấy ngày sau cũng nhận được thiên cơ từ Kinh Đường Trạch. Trước đó, ở R, khi dùng lôi pháp tiêu diệt S hội, cô đã tiêu diệt nhiều tà linh và cô hồn dã quỷ, nhờ vậy tích lũy được một lượng công đức đáng kể. Tu vi của cô đã tiến bộ một bậc, tuy không phải nhiều nhưng đối với cô, đó đã là điều không dễ dàng. Dĩ nhiên, đó là hiện của vài ngày sau. Hiện tại, Tần Nhan Kim vừa tưới nước cho cây kim linh tử, nhìn những bông hoa nhỏ màu vàng nở rộ trên cây, khóe miệng không kiềm được nụ cười đầy trìu mến. Đại sư, ăn cơm thôi. Phía sau, Vô Ẩn Du gọi lớn. Tần Nhan Kim đáp lại. Biết rồi, trên bàn ăn, Tạ Hương hơi gò bó ôm búp bê âm mộc, nhìn những món ăn ngon ngập tràn trên bàn, trong đáy mắt lóe lên một tia khao khát. Nhưng nhanh chóng giấu đi. Không được, cô bé không thể thất lễ trước mặt đại sư. Ở nhà trước đây, con gái không được phép ngồi chung bàn ăn, lúc nào cũng phải ngồi ở góc ăn thức ăn thừa. Hôm nay được sư tỷ cho ngồi ăn cùng, cô bé đã rất vui mừng, không dám đòi hỏi thêm. Tiểu sư muội, mau ăn đi, chẳng lẽ không hợp khẩu vị? Thấy cô bé mãi không động đũa, Tô Huyền Du ngạc nhiên hỏi. Tạ Hương đỏ bừng mặt, lắc đầu liên tục. Không, không phải, em chỉ là, Tần Nhan Kim dịu dàng nói, đừng lo lắng, cứ thoải mái đi. Tô Huyền Du bật cười, đúng đó, nhanh cầm đũa lên đi, không thì tôi phải đút cho em ăn đó. Tạ Hương luống cuống cầm lấy bát đũa, nhìn từng hạt cơm trắng thơm phức, nước mắt cô bé rưng rưng. Từ khi có trí nhớ, cô bé chưa từng được ăn cơm ngon như thế này. Lần ăn tốt nhất là hôm sinh nhật bạn cùng lớp. Cô bé lén ăn được 2 bát. Kể từ đó, thức ăn lúc nào cũng lạnh ngắt hoặc đã hỏng, chẳng ngửi thấy mùi thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé chậm rãi ăn từng hạt cơm, biểu cảm nghiêm túc và thành kính. Tần Nhan Kim không nói gì, chỉ dùng đũa công thêm đồ ăn vào bát của cô bé. Ăn no rồi thì chuẩn bị, lát nữa có nhiệm vụ cho em. Nghe có việc để làm, Tạ Hương lập tức gật đầu, trong mắt lóe lên niềm vui. Khóe miệng vô thức cong lên. Con người là thế, khi không muốn làm phiền người khác, chỉ bằng cách giúp đỡ đối phương, họ mới xua tan được gánh nặng trong lòng. Bữa cơm này, cô bé ăn rất mãn nguyện, một sự mãn nguyện chưa từng có. Ăn xong rồi, vậy theo tôi ra ngoài một chuyến. Tần Nhan Kim nhẹ vung tay, cây quạt ngọc bích hiện ra lơ lửng giữa không trung. Tạ Hương trợn tròn mắt, còn chưa kịp kinh ngạc thì cơ thể nhẹ bẫng. Đã thấy mình và Tần Nhan Kim đứng trên cây quạt. Cô bé hoảng sợ tái mặt, chân tay run lẩy bẩy, ngồi xuống ôm chặt lấy các khe hở trên quạt ngọc, lo sợ mình sẽ rơi xuống. Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười. Sợ sao? Tạ Hương run rẩy gật đầu. Có một chút, vậy để búp bê âm mộc của em giúp đỡ đi. Ngón tay Tần Nhan Kim khẽ uốn cong, một luồng linh khí BNR. Làm rơi búp bê âm mộc trong tay Tạ Hương. Tạ Hương theo bản năng đưa tay chụp lại, nhưng búp bê âm mộc bỗng chốc lớn lên, biến thành một cây đào to bằng bắp chân, hoa đào nở rộ, cành lá lung lay, đẹp đến mê mẩn. Búp bê âm mộc lắc mình, ngay lập tức những cánh hoa đào hồng phấn rơi đầy, nhẹ nhàng đáp xuống đầu, vai và cây quạt ngọc xanh đen. Rễ cây bám chặt vào các khe hở chạm trổ trên quạt ngọc, giống như đã cắm rễ vững chắc. Một nhánh cây to bằng cánh tay uốn quanh thành một vòng bảo vệ, bao bọc lấy Tạ Hương ở giữa, như thắt một chiếc dây an toàn. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, chưa kịp để Tạ Hương phản ứng, búp bê âm mộc đã ôm chặt eo cô bé. Búp, búp bê âm mộc rung nhẹ thân cây, từ trên đầu lại rơi xuống một cơn mưa cánh hoa. Wow, tuyệt quá, dùng thêm đi nào, tối nay tôi sẽ làm bánh hoa đào, rượu hoa đào, bánh ngọt hoa đào. Trời ơi, làm không xuể luôn. Tô Uyển Du hai mắt sáng rực, múa may tay chân chạy vòng quanh, phấn khích đến mức trên người tự nhiên mọc ra hàng chục sợi dây leo, trông chẳng khác gì quái vật bạch tuộc, khiến Tạ Hương mắt tròn xoe ngỡ ngàng. Cảm nhận được luồng tà khí từ người Tô Uyển Du, búp bê âm mộc lập tức sụ mặt, co rụt hoa lại như sợ hãi. Cũng phải thôi, dù là loại cây xua đuổi tà ma, búp bê âm mộc chỉ như đứa trẻ nhỏ mặc tã khi đứng trước Tô Uyển Du, một cây hòe được mệnh danh là quỷ diệu. Tô Uyển Du vỗ vỗ thân cây búp bê âm mộc bằng dây leo, mỉm cười nói. Này nhóc, đừng sợ, sau này nhớ gom thêm cánh hoa đào cho tôi sẽ dùng để nấu rượu cho nhóc uống. Đi thôi, Tần Nhan Kim vận linh khí, cây quạt ngọc lập tức bay lên không, chỉ trong nháy mắt đã biến mất giữa tầng mây. Tạ Hương căng thẳng nhắm chặt mắt, chỉ cảm nhận được gió rít bên tai khiến mảng nhĩ đau nhói. Nửa phút sau, tiếng gió gào thét đột ngột ngừng lại. Lúc này, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, cảm giác lao vút lên trời cũng tan biến, không khí xung quanh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô bé mở hé một mắt, rụt rè nhìn quanh, và cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng đến nín thở. Trước mắt là không gian bao la vô tận, từng tầng mây trắng quấn quýt, thi thoảng tia nắng xuyên qua kẽ mây chiếu xuống mặt đất, sáng lấp lánh như rát vàng. Xa xa là những dãy núi cao chót vót, gần hơn là mặt hồ trong xanh soi bóng bầu trời. Mặt nước gợn sóng lấp lánh, tựa như tấm gương phản chiếu hình bóng hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hương ngây người, tò mò thò đầu nhìn xuống, nỗi sợ hãi khi nãy đã tan biến hoàn toàn. Đại sư, chúng ta đang đi đâu vậy? Cảm giác thoải mái khiến Tạ Hương bất giác lên tiếng hỏi. À, đưa các tiền bối về quê hương thôi. Tần Nhan Kim không nói thêm gì, chỉ điều khiển quạt ngọc đáp xuống. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng giữa một nghĩa trang liệt sĩ. Tạ Hương nhìn những bia mộ trước mặt, cảm thấy bối rối, dù gì cô bé cũng chỉ là một cô gái, không tránh khỏi cảm giác sợ hãi ở nơi này. Tần Nhan Kim phất tay áo rộng, hàng ngàn bóng đen từ trong tay áo bay ra, khiến Tạ Hương sợ hãi ôm chặt búp bê âm mộc, ánh mắt đầy hoảng hốt. Các vị, đây là nghĩa trang liệt sĩ, cũng là quê hương của các vị. Hãy tìm thử xem đâu là mộ của mình. Đa tạ đại sư, đám hồn phách đồng loạt cúi đầu cảm tạ, sau đó nhanh chóng tản ra, hối hả tìm kiếm bia mộ của mình. Ai nấy đều lộ vẻ kích động như vừa tìm được người thân. Chẳng mấy chốc, nhiều hồn phách đã tìm thấy bia mộ của mình, chỉ còn lại một số ít lơ lửng trên không trung, vẻ mặt bối rối. Tần Nhan Kim cau mày, tiến lại gần hỏi, các người không tìm thấy tên mình sao? Tôi quên mất rồi, có lẽ tôi không phải người ở đây. Một hồn phách lộ vẻ đau khổ, giọng nói buồn bã. Cũng không nhớ đường về nhà nữa. Cách chương.